Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong nội dung của tập mới nhất này, chúng ta sẽ có tổng cộng là hai câu chuyện lớn, một của em Huyền và hai là của em Jody. Và Nguyễn có để trên màn hình là địa chỉ email, page cũng như là kênh Facebook cá nhân của Nguyễn Nguyễn, là nơi mà mình sẽ nhận những câu chuyện của quý vị khán giả từ khắp nơi gửi về. Và địa chỉ email là nơi mình thường nhận nhất, nguyễnnguyễn.vlog2512@gmail.com. Và rồi, không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Câu chuyện đầu tiên của một người em tên là Huyền. Em nói sơ về gia đình của mình chút xíu. Là ngày xưa ông cố em làm nghề thầy pháp và em mất trong cái thời gian mà chiến tranh. Và con cháu thì không ai nối nghiệp của ông hết. Và các bạn cũng biết những cái người mà người ta làm thầy á, người ta sẽ nuôi vong, nuôi âm binh để mà người ta khiển các bạn. Và lúc mà người ta mất vì một cái lý do nào mà chưa kịp gọi như là siêu độ cũng như là giải thoát những cái binh lính đó ra, thì miếng đất nơi mà ông thầy ngày xưa luyện binh á, nó sẽ bị gọi là đất cứng. Nói chung là nó xấu lắm. Chính cái miếng đất này của gia đình em nè, nó bị ma quỷ quấy phá cực kỳ nhiều. Và đặc biệt chỉ cần mà người ngoài ở lại nhà của em Huyền ngủ qua đêm, kiểu gì cũng bị phá hết trơn. Và gia đình từ trên xuống dưới ai cũng trải qua những câu chuyện tâm linh. Và riêng em này từ hồi nhỏ đó đã tiếp xúc với lại thế giới vô hình rồi. Em sinh vào 6 giờ ngày 6 tháng 12 năm 2006. Và câu chuyện đầu tiên, khi mà em vừa mới đẻ ra được tầm khoảng vài ngày thôi từ bệnh viện đưa về nhà. Và cái khu đất này nè, thường xuyên gặp chuyện tâm linh như Nguyễn vừa mới nói đó. Có một người em gọi là dì Hai, là con của bà ba, chị của bà ngoại em. Thì đêm đó dì Hai ngủ mơ thấy có một cái bà nào, bà xuất hiện. Và bà này nhìn gương mặt lạ lắm các bạn, dáng người nó khòm khòm. Thấy dì Hai đang ẵm em Huyền này trên tay vậy nè, thì bà đó mới chạy lại bà hỏi đó: "Trời đất ơi, cái đứa này là con ai vậy? Dễ thương quá vậy, cho tôi xin con nhỏ được không?" Thì dì Hai của em mới trả lời trong giấc chiêm bao là không có được. Con nhỏ này là cháu của bà chính, nó mới đẻ được có 2-3 ngày à, mà bà là ai, bà xin cái gì mà xin. Nghe tới câu đó thôi, người phụ nữ kia giống như là cái sắc mặt của bà ta thay đổi các bạn, dạng là sợ bà chính lắm hay sao vậy đó, và bà hoàn toàn biến mất. Cái này nó giống như là một cái điềm của bé Huyền. Vậy là em có cái dấu hiệu về tâm linh từ rất là lâu rồi, và mọi chuyện cứ êm đềm tạm thời đến năm em 2-3 tuổi đó. Em này nha, hễ mà đi đâu nó có âm khí hoặc là nó có những cái năng lượng nó không có tốt á, là bàn tay của em tự động như một thói quen, không ai dạy em hết, mà em sẽ nắm chặt cái ngón tay cái lại như vậy nè, nắm chặt lại trong lòng bàn tay, mà có ai cố gắng dùng sức để bật ra cũng không bật được. Và đây là một cách mà Nguyễn đã từng kể rất là nhiều trong những cái sự kiện tâm linh rồi. Nếu mình đi chỗ nào vắng vẻ gặp ma đó thì hãy làm cái hành động như thế này, thì có thể nó sẽ giúp phần là bảo vệ được cho mình. Và bé này giống như kiểu là ông bà trên người ta tự chỉ bé gì đó, thì bé biết bé làm hành động đó. Thì có một cái bữa tiêu biểu là bé qua nhà dì Tư của bé chơi, có ngang qua một cái khúc cái cây cầu này nè các bạn. Bên phải cây cầu á, có một ngôi mộ mà lịch sử ngày xưa từng có một người tự tử chết ở đó rồi. Và đang đi rất bình thường, tự nhiên bé kêu với lại bà ngoại của bé đó: "Ngoại ơi ngoại, tự nhiên con thấy có cái cô kia, cô đứng bên đó cũng nhìn mình kìa ngoại." Và bé chỉ về phía cái ngôi mộ luôn. Lúc này bà ngoại bé biết chuyện gì đang diễn ra rồi ha, cho nên là vội vàng đi thật là nhanh qua chỗ đó. Và cái đoạn đường về thì cố gắng đi một cái đường mặc dù nó xa hơn, nhưng mà không phải ngang qua chỗ này nữa. Và có một chuyện cũng tương đối là lạ, mặc dù là trẻ con thông thường á, kể cả người lớn luôn, tiếp xúc gần với tâm linh thì kiểu gì cũng sẽ bị hành, bị bệnh, bị sốt, rồi bị, nói chung là bị khiến á, cho nó mệt người lắm. Nhưng bé này không sao, gặp thì gặp nhưng bé vẫn cực kỳ là khỏe mạnh. Và cũng trong cái năm mà bé Huyền mới có tầm 2-3 tuổi đó, khi này thì nhà nghèo lắm các bạn, gia đình là ở gần sông nữa. Ông ngoại bé thì làm nghề là đưa đò cho khách đi qua bên kia sông, hai bên bờ vậy đó, thì có quen được mấy ông chủ người ta lái xà lan. Bé nhớ là gia đình bé kể tầm 27 Tết của năm 2010, mấy ông vậy là lái xà lan đó các bạn, mấy ông có về quê, nhưng mà đem cái xà lan về bến không kịp nên là có mướn gia đình của bé Huyền này giữ giùm. Và do cũng vì cái kinh tế gia đình khó khăn mà ông bà ngoại cũng đồng ý và thay phiên nhau giữ ha. Buổi tối thì cậu bé Huyền dữ, còn sáng thì mẹ, bà ngoại và ông ngoại luân phiên nhau. Và bản thân của Huyền thời điểm đó bé cũng thích xuống xà lan để mà chơi lắm, do nó mát và nó dễ chịu. Thì có cái bữa đó gần 12 giờ trưa, không biết là bé đang chơi cái gì với mẹ của bé trong cái giống như là ở trên xà lan thì nó có một cái nhà dạng buồng điều khiển gì đó. Thì bé đang chơi ở trong đó rất là vui vẻ bình thường. Tự nhiên bé nhìn thấy có một cái ông. Ông này nha, ông rất là uy nghiêm luôn, tay ông cầm một cái búa và mặc áo giáp nữa các bạn. Nhưng ông không có cái đầu. Tự nhiên ông lù lù xuất hiện trước mặt của bé này nè. Nhìn bé, bé cảm nhận được là ông đang nhìn chằm chằm vào bé luôn. Nhưng mà nó không mang sát khí các bạn. Nó có một cái năng lượng nó cực kỳ là dễ chịu. Và em cảm nhận được là ông đang muốn chơi với mình. Lúc đó em cũng nói với mẹ là ừ em vừa nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Thì mẹ của em sợ quá, cô ẵm em lên xong rồi chạy thẳng về nhà luôn. Và kể từ đó là cấm không cho em ra ngoài xà lan. Mặc dù là em hay đòi lắm, nhưng mà nhà nhất quyết không là không. Và đến năm em này tầm khoảng 6-7 tuổi gì đó, em cũng thích sông nước lắm các bạn. Cho nên là có một lần cậu út em dẫn em đi ra để mà bơi. Thời điểm thì nhà cũng chưa có phải là khá giả gì đâu, không có áo phao đâu. Nên là cậu của em có cột em vào trong một cái thùng bự, dạng giống như thùng phi hay sao đó. Nếu mà lỡ có rớt xuống nước thì nó vẫn có thể nổi lên được ha. Thì cậu để cho bé này ngồi ngay chỗ cái cầu ao, dạng là trong bờ nó bắt ra, có một cầu ao ngắn ngắn bắt ra để người ta rửa rau rồi giặt đồ này kia, miền Tây ngày xưa là hay có lắm. Thì em ngồi đó chơi. Cái thùng á thì vẫn được cột ở chặt ở sau lưng này nè. Còn cậu của em thì bơi ra phía xa. Vừa bơi mà vừa nhìn cháu mình. Thì đang ngồi yên lành dễ các bạn. Tự nhiên sóng bình thường nha, tức là con sóng nước ở trên dòng sông á, bình thường thì nó dụ mà có nó có chao đảo, nó có dâng lên dâng xuống thì nó cũng không thể nào mà nó đánh tạt lên cái cầu ao được. Nhưng bữa đó chính bé Huyền này bé nhớ luôn, sóng không biết sao nó cao lắm, nó ào một cái, tức là bé đang ngồi trên cầu thòng hai cái chân xuống á, thì cái dòng nước sóng nó chảy thẳng vào chân, nó ập thẳng lên chân của bé luôn. Và bé cảm nhận trong lúc mà bé tiếp xúc với nước, hình như những cái đợt sóng này nè có một cái bàn tay nắm chặt lấy chân bé và giật một cái đùng từ trên cầu ao, bé té thẳng xuống nước luôn các bạn. Lúc này nè, nó nghịch lý một chỗ nữa là mặc dù có cột cái phao nhưng mà bé chìm rất là sâu xuống dưới nước, cứ là lặn ngụp, và càng ngày ấy, là bé càng kiểu như là thở không nổi nữa rồi và tưởng đó là mình chết rồi đó. Và cậu bé thời điểm đó thì không biết là đang ở cái chỗ nào, hình như là bị che tai che mắt hay sao, không để ý tới đứa cháu của mình nữa. Và đến khi này, tưởng đâu tất cả những cái nỗ lực hồi nãy giờ là coi tan theo thành mây khói, bé chuẩn bị về với ông bà rồi đó. Thì bất giác, cậu Út chạy lại và vớt bé này đưa lên trên bờ. Thời gian sau, cậu Út chính cậu có kể lại với gia đình đó. Thì khi mà cậu đang lặn ở giữa cái dòng sông, tự nhiên cậu nghe thấy tiếng ai đó nói vọng vào trong tai của mình là lại đằng cái ghe, vớt con Huyền lên đi, nó bị người ta kéo chân xuống rồi, sắp chết tới nơi rồi, đi nhanh lên vớt con Huyền lên đi. Thì cậu mới giật mình các bạn, trồi lên nhìn qua ngay chỗ cái cầu ao đó thì không thấy đứa cháu của mình đâu hết. Nên là cậu vội vàng cậu bơi lại, thấy có động tĩnh ở dưới nước đó, nên là may quá kéo được đứa cháu của mình, chứ không là chắc là thời điểm đó là bé chết rồi đó. Và khi mà đưa được bé lên bờ xong xuôi, người bé đuối rồi, thở không nổi đó. Nhưng mà tự nhiên cái lúc mà đặt lên trên cái cầu ao xong, dần dà là bé hoàn hồn lại, không có bị bất tỉnh gì đâu nha, cũng không có bị sặc nước nữa. Và câu chuyện kinh khủng hơn là sau khi mà bé Huyền này đuối nước đúng 3 ngày sau, đúng ngay cái vị trí lần trước mà bé té xuống á, có một cái đứa con của ông hàng xóm bên cạnh cũng trạc tuổi với bé Huyền này nè. Không may mắn như bé đâu, là bé trai kia tử nạn ngay đúng vị trí đó luôn. Chỉ có nghĩa là ma gia đợt đó là tính kéo chân bé Huyền rồi, nhưng mà ông bà cũ Huyền thất tổ độ mạng cho bé này, nên là bé này mới sống. Và 3 ngày sau ma gia bắt một người khác để mà thế mạng. Và tất nhiên rồi, sau một những cái vụ việc như vậy đó, những cái người dân xung quanh họ cũng cấm con cái, những cái đứa trẻ mà đi ra chỗ đó một mình. Và những người mà người ta đi làm đồng hoặc là người ta đi nghề ghe lưới buổi sáng á các bạn, đi ngang qua khu vực cầu ao này, thỉnh thoảng họ vẫn thấy vong hồn của một đứa trẻ con ngồi ngay tại cầu ao. Mà tất nhiên rồi, tầm cái giờ giấc sáng sớm 3-4 giờ, đứa nít nào mà ra đó ngồi, và mọi người cũng thầm hiểu á, đó chính là vong hồn của cái cậu bé xấu số kia, cứ gục mặt xuống và khóc những cái tiếng thê lương lắm cả. và bẵng đi một thời gian sau. Khi mà bé Huyền lên cấp 2, em học lớp 8 đó, thì gia đình có một sự vụ không may mắn là bà ngoại của em qua đời. Thời điểm này là dịch nó chưa có bùng phát đâu nha. Quê bé Huyền thì dưới Bến Tre. Và đêm trước khi mà bà ngoại trút hơi thở cuối cùng á, em có nằm thấy một giấc chiêm bao. Huyền thấy có một cái bà lớn tuổi rồi, tóc bới cao, dáng người rất là trang nghiêm, chắp tay sau đít đó các bạn, nói với em là cháu sắp được khai mở rồi đó. Khai mở em nghe đâu có hiểu đâu các bạn, bị mới lớp 8 thì có 13-14 tuổi thôi. Thì bé Huyền mới hỏi lại là ủa làm sao bà, làm sao khai mở, làm sao bà. Em không có nhìn thấy rõ mặt của người này nha, nhưng người đàn bà đó nói lại với em một câu nữa là khi nào trong nhà con có tang thì lúc đó con sẽ biết. Và trưa ngày hôm sau, bà ngoại của em lên cơn mệt lắm vì do bà bệnh tim lâu năm. Và thời điểm này bà cũng rất là lớn tuổi rồi, cũng già cũng yếu, và cũng trải qua 3-4 lần phẫu thuật vào sinh ra tử đó. Thì ngay trong cái buổi tối cùng ngày, bà ngoại dặn em Huyền này nè, dặn đủ đường ở trên luôn. Nào là con phải nghe lời mẹ nè, phải thật là ngoan ngoãn, phải học cho thật là tốt. Và khi mà bà ngoại mất, bà ngoại sẽ phù hộ cho con. Và cũng trong buổi tối cùng ngày, em Huyền ngồi canh bà ngoại của mình đến 11 giờ khuya thì đổi ca cho mẹ, cậu với lại dì Dưỡng Tư. Thì tầm hơn một tiếng đồng hồ sau, con trai của dì Dưỡng Tư mới gọi là ba ơi ba về đi, tại vì con dê bên nhà mình nó bị sổng đi đâu mất tiêu rồi. Thì dì với lại Dưỡng Tư đó, trên đường từ nhà của bà ngoại đi về nhà của dì Dưỡng, có ngang qua một cái trại hòm. Và bản thân Dưỡng Tư của em Huyền là một người có căn ha, có thể nhìn thấy được thế giới tâm linh. Tất nhiên không phải lúc nào Dưỡng cũng có cái khả năng này đâu, lâu lâu thôi. Thì trên cái đoạn đường về đó, ngang qua cái trại hòm, chính mắt Dưỡng thấy có một cái bóng đen xông từ phía trại hòm, xông thẳng ngay chỗ đầu xe của dì Dưỡng luôn, làm cho dì Dưỡng thắng cái khựng lại một cái. Và cái bóng đen nó kêu á, mày về lẹ đi, xong rồi quay trở lại nhà của má mày đi. Và cái bóng nó cười khà khà khà khà. Ngay sau câu đó, lập tức tan thẳng vào trong không khí biến mất luôn các bạn. Khi này nè, linh tính là có chuyện hỏng lành rồi nha. Dì Dưỡng định bụng là về tìm con dê, xong rồi sẽ chạy qua với bà ngoại ngay. Nhưng mà tìm hoài tìm không thấy các bạn. Từ lúc 12 giờ hơn đến tầm khoảng 1 giờ 50 gần 2 giờ sáng đó, lục hết cả căn nhà, mà chắc chắn cái cửa rào con dê nó không thể nào nó nhảy qua được rồi, nhưng tìm không thấy. Thì đến khi mà đồng hồ điểm đúng 2 giờ, tự nhiên dì Dưỡng thấy là cái con dê các bạn, nó nằm phía bên dưới cái chuồng. Trong khi hồi nãy giờ rõ ràng đi qua đi lại chỗ này tìm hoài không thấy, bây giờ lù lù xuất hiện luôn. Và lúc có con dê rồi, cũng là khi mà điện thoại từ bên nhà của bà ngoại báo á, là bà ngoại hôn mê, kêu không có thấy tỉnh nữa, nên là dì Dưỡng qua bên đây gấp đi. Khi này tức tốc chạy lên, xong rồi cũng bàn nhau á, là hay bây giờ đưa má vào trong bệnh viện đi. Thì vừa nghe thấy câu đó thôi các bạn, bà ngoại đang nằm hôn mê trên giường á, hước lên giống như kiểu thở dốc, tức là thở hước lên vậy đó, khoảng tầm 3-4 cái. Gia đình cũng ngầm hiểu cái chuyện gì rồi, nên là có ngồi bên cạnh và nói với bà ngoại là má ơi, thôi má ở nhà nha, tụi con không có đưa má vào trong bệnh viện nữa. Thì bà ngoại lại thở như bình thường, nằm rất là yên bình. Cho đến tầm 9 giờ sáng thì bà ngoại qua đời. Sau khi mà dòng họ nhận tin xong, cũng làm đủ lễ lắm các bạn, cũng cúng kiến, và thời điểm này chỉ còn canh xác và đợi thẩm liệm thôi. Thì cậu ba của em canh ngoại từ lúc ngoại mất cho đến tầm khoảng 12 giờ trưa. Thì cậu có mắc đi vệ sinh á, nên là cậu có nhờ em Huyền này canh hộ chút xíu. Tính em thì rất là sợ ma, biết là bà ngoại của mình rất là thương, nhưng mà em cũng khấn vái trong lòng á, là ngoại ngoại, ngoại có linh thiêng á, thì ngoại đừng có chọc con nha. Vừa mới nói dứt câu các bạn, đúng 12 giờ cái mùng ở trên ngay chỗ bà ngoại đang nằm á, tự động nó rớt xuống luôn, nó rớt một cái đùng. Trời đất ơi. Xong em này em nhìn lên em hốt hồn lắm các bạn. Em mới chạy vội vàng lên trên lầu và em nói với mẹ em á, là có cái chuyện đó vừa mới xảy ra đó, con sợ quá mẹ ơi, thôi giờ mẹ xuống mẹ canh giùm con đi, con không có dám giữ nữa đâu. Và chuyện tiếp theo, tầm khoảng 2 giờ chiều ngày hôm đó, cái đội tẩm liệm đưa bà ngoại vào trong cái hòm. Thì khi mà đưa bà ngoại vào đó, có một cái sự vụ như này nè, bế bà ra khỏi giường chuẩn bị đưa vào trong hòm, trời nó tự nhiên tối thui luôn các bạn. Nó tối sầm lại đến nỗi mà không mở đèn là không thấy đường, mà mới có 2 giờ chiều thôi. Và đặc biệt là chỉ riêng một mình nhà em là bị tối, còn những cái nhà hàng xóm xung quanh đó các bạn, nắng vẫn rất là gắt luôn. cho đến khi mà đóng cái nắp hòm xong thì bầu trời nó mới sáng trở lại như bình thường. Và ngay đêm đầu tiên, chính mẹ của em Huyền là người canh đốt giấy tiền và thắp nhang. Nhưng mà do một ngày trời trôi qua tiếp khách rồi này kia, cô cũng mệt lắm rồi, thì cô có liêm diêm cô ngủ á, tự nhiên cái cô nghe có một cái tiếng gõ ba cái, giống như là có ai gõ vào trong cái hòm các bạn. Giật mình tỉnh dậy, cô nhìn qua chung quanh, cô đâu thấy người nào đâu, tại sao lại có cái tiếng gõ vừa rồi. Bất giác cô nghĩ ngay tới chuyện tâm linh liền, cô mới hỏi đó: "Ủa má ơi, má về hả má?" Thì cũng không ai lên tiếng luôn. Và bản thân cô này cũng thuộc tiếp gan dạ đó, nên là cô có bật dậy, cô đi xung quanh cái hòm coi có phải mà má của mình về thiệt không. Thì tất nhiên là cô không nhìn thấy cái gì rồi. Cho đến đêm thứ hai, cậu năm của em là người canh, lúc mà đang đốt giấy tiền tầm khoảng 11 giờ rưỡi đêm á, tự nhiên nó nổi lên cơn gió. Nó thổi qua một cái làm cho hả giấy nó cuộn, tiền mã vàng bạc coi như là nó bay tứ tung hết trơn. Cho nên là cậu năm cậu mới vội vàng cậu nhặt lại mấy tờ tiền đang cháy, sợ giống như là kiểu nó lan vào nhà đó. Khi mà đang lum khum để mà nhặt cái hòm á, thì bao giờ họ cũng sẽ đặt lên trên một cái kệ gỗ đúng không. Thì cậu cúi xuống cậu nhặt, thì cậu có nhìn qua ngay chỗ cái phần hòm đó các bạn, dưới chân chỗ cái hòm cái kệ gỗ đó, thì cậu thấy phía bên kia, phía bên đối diện luôn, có một cái cặp giò. Cái cặp giò này là đi chân trần nha, đi rất là chậm, và cái đôi chân nó nhỏ lắm, nó gầy mà nó y chang như là chân của bà ngoại em Huyền này nè. Vừa mới thấy xong cậu giật mình lắm, trời đất ơi, má mình về. Cậu mới ngẩng đầu lên để cậu coi, tại vì rõ ràng nếu mà nhìn thấy cái chân ở vị trí đó thì chắc chắn là phải có người đứng ở bên kia. Cậu đứng dậy cậu nhìn, hoàn toàn không thấy bất kỳ một người nào ở trên các bạn. Nhưng khi mà cậu cúi người xuống để cậu nhìn qua ngay chỗ cái kệ đỡ quan tài đó, thì cậu lại thấy đôi chân nó xuất hiện, và rõ ràng người ta đang đi luôn. Khi này cậu mới vội vàng cậu la lên, cậu tri hô những cái người anh chị em ở trong dòng họ đó đang nằm ngủ bên cạnh: "Dậy, dậy, má về kìa." Tất cả mọi người đồng loạt nhìn xuống phía dưới, nhưng lần này là không thấy bà ngoại đâu nữa nha. Và đó là đêm thứ hai. Cho đến khi mà chôn cất bà ngoại xong xuôi, cũng trong cái buổi tối cùng ngày, những cái người cậu dì với lại mẹ của em Huyền có ngồi để mà chơi đánh bài, thức canh nhang cho bà ngoại đó, thì tầm 12 giờ khuya, tất cả mọi người có mặt ở ngay hôm đó đều nghe thấy cái tiếng xì xào, và nó phát ra ở cái góc nhà các bạn. Nhìn ra cái chỗ góc nhà thì đâu có người nào đâu, nhưng rõ ràng âm thanh nó phát lên từ cái vị trí đó. Và gia đình của em á, ai nấy cũng dợn sống lưng da gà da vịt, nó nổi chạy rừng, nhìn nhau im lặng, giả bộ giả câm giả điếc á, giống như là không có nghe thấy chuyện gì hết. Kệ đi. Và cũng trong lúc này nè, em Huyền em đang nằm ngủ trong phòng thì em mơ mơ màng màng các bạn, em giật mình tỉnh dậy. Và cái cảnh tượng đầu tiên mà bé Huyền thấy đó là bà ngoại của bé đang đứng trước cửa phòng, và em thấy rõ ràng là bà đang mỉm cười với em luôn. Khỏi phải nói rồi, da gà da vịt của em nó gọn lên hết. Tuy nhiên chỉ sau một cái chớp mắt thôi thì bà ngoại biến mất. Và câu chuyện chưa dừng lại ở đó đâu các bạn. Tầm qua cái thức thứ hai của bà đó, trong gia đình lại xảy ra một số những cái hiện tượng lạ nữa. Phòng của mẹ em thời điểm này là căn phòng cũ của bà ngoại ha, bắt đầu có tiếng người nói chuyện, hoặc là có cái tiếng lụp cụp á. Và ban đêm trên bàn thờ của bà ngoại thì gia đình để hai hũ muối gạo. Đợt đó 12 giờ kém 10, chính xác cái người mà gặp chuyện này còn nhớ luôn nha, người ta từ trong phòng đi ra bên ngoài đó, nhìn lên trên bàn thờ thấy hai cái hũ muối gạo tự động bật nắp lên luôn các bạn. Nó giống như là cái hũ muối gạo thì bao giờ nó cũng sẽ giống như cái lư hương vậy đó, thì nó có cái nắp chụp ở trên này nè. Tự nhiên hai cái hũ muối gạo đó tự động bật nắp lên luôn. Người chứng kiến câu chuyện đó là dì của em. Đi lại gần thì lúc đầu dì nghĩ chắc có cái con gì thôi. Bắt ghế nhón lên kiểm tra, hoàn toàn không có bất kỳ một con vật nào ở trên các bạn. Mà trong khi ban nãy chính mắt dì thấy là hai cái nắp này nó tự động di chuyển. Và sau sự kiện này cho đến ngày thứ 48 của bà ngoại, bữa đó em đi học mệt quá nên là có nằm ngay cái võng trước nhà ngủ quên. Và trong lúc mơ màng em thấy là bà ngoại của mình về. Và câu đầu tiên bà ngoại em kêu á là: "Con ơi, con muốn đi chơi với bà ngoại không?" Ngay khi này nè, thần thức của em rất là tỉnh táo. Em biết là bà ngoại mình mất rồi nên em trả lời á là: "Ngoại mất rồi, sao con đi chơi với ngoại được?" Thì lập tức cái gương mặt của bà ngoại nha các bạn, kinh khủng lắm, nó biến thành một người khác. Cái mặt này đáng sợ lắm các bạn, và bà ta nhảy một phát một đè lên trên người của em Huyền này luôn. Và mặc dù em có vùng vẫy cỡ nào, em có xin tha, em có khấn cầu, em có kêu cứu kiểu gì á, thì cũng không thoát được. Người này vừa đè xong vừa cười em quá trời cười luôn, chắc chắn là một cái vong hồn nào đó giả dạng thành bà ngoại của em rồi. Nhưng may mắn, cho đến khi em khấn được cụ Huyền thất tổ của mình tầm đâu khoảng 3-4 phút gì đó, em giật mình tỉnh dậy trong cái thực tại ha. Và đến ngày thứ 49 của bà ngoại đó, thì em bị đè, đè rất là nhiều. Người lạ có, người thân có, và em hơi hơi thay đổi tính nết, có những cái dấu hiệu nó lạ lùng. Em hay cáu gắt nè, em hay bực bội nè, và em ngủ cực kỳ nhiều. Em bỏ hết luôn, ai sai cái gì em cũng kệ, ai nói gì em cũng kệ, bỏ ngoài tai toàn bộ các bạn. Chỉ ngủ và ngủ thôi. Và mẹ của em Huyền đó, cô thấy lạ quá, nên là có đi coi thầy. Và khi mà ông thầy soi ra, ông kêu á, con nhỏ này nha, nó có duyên âm đi theo từ rất lâu, và thậm chí bây giờ có thêm vong của một người lạ nữa. Khỏi phải nói, mẹ của Huyền hoảng lắm các bạn, hỏi đủ cách để mà giúp con gái của mình. Thì ông thầy ổng có kêu ổng sẽ làm một cái lễ, nhưng mà chỉ giải được cái vong mới thôi nha. Còn cái vong mà đi theo lâu rồi là ổng không cách nào ổng giải được đâu. Tuy nhiên cái này giống như cái duyên đó, tự động nó sẽ được biến chuyển thôi. Và khi mà về nhà, do là thời điểm này em Huyền cũng lớn rồi, nên là cô kể với em từ đầu tới cuối luôn, cô không giấu bất kỳ một cái gì hết. Và em cũng tò mò vì nghe là mình nói là có duyên âm gì đó. Cho nên tối cùng ngày, khi em nằm ngủ em có khấn á, nếu mà ai đi theo em làm ơn cho em thấy đi, thì đúng thiệt, linh luôn nha các bạn. Cái người theo em là một người đàn ông, em kể lại là đẹp trai, cao ráo, người thì gầy gầy, nhưng mà gương mặt rất là sáng sủa luôn. Em còn nhớ là anh này á, ảnh mặc một cái áo thun trắng, quần tây, ảnh nói chuyện với bé rất là nhỏ nhẹ, theo kiểu là người rất là cưng chiều luôn đó. Anh có hỏi là sao em? Em không tin á, là anh đi theo em hả? Anh đi theo em lâu lắm rồi, anh cứu em nhiều lần lắm rồi, mà em không biết đó. Người ta muốn bắt em là do anh kêu người tới cứu, hoặc là anh cản lại, không cho người ta làm hại em đó. Em muốn cái gì anh cũng không bao giờ để cho em thiệt thòi. Anh vẫn ở đây đợi em, khi nào em hoàn thành căn số của em á, tụi mình sẽ được gặp lại nhau. Em yên tâm nha, lúc nào anh cũng bên em hết. Anh thương em lắm, không ai chia cắt được tụi mình đâu, em đừng có lo. Và nói xong, cái người này nè, cười với em này một cái. Và em kiểu giống như cảm giác là mình kiểu xúc động rồi, em khóc nức nở luôn, kiểu vừa xót vừa thương. Cái cảm giác trong lòng em lúc đó là như vậy ha các bạn. Thì em có hỏi lại cái vong kia đó, là anh ơi, nếu mà em muốn gặp anh á, thì em phải làm như nào đây? Thì vong nam kia có giải thích cho em Huyền này hiểu là không được đâu em, do em là người sống và anh là người chết. Khi em là người sống á, cái dương khí và âm khí của em lúc nào nó cũng sẽ được điều hòa và cân bằng. Còn nếu em gặp anh thường xuyên á, phần dương của em sẽ bị mất và phần âm của em nó sẽ nhiều hơn. Và khi người sống với một cái phần âm nhiều như vậy, em sẽ rất là dễ bị bệnh. Và thứ hai nữa, em dễ bị những cái vong bên ngoài á, người ta chiếm xác, người ta mượn xác của em. Nhưng mà em yên tâm đi, anh sẽ cố gắng không để cho ai làm hại em hết. Và nếu như em có nhớ anh á, em có muốn gặp anh lâu lâu thôi, thì em chỉ cần khấn là tối nay cho em gặp anh nha, thì anh sẽ đến và cho em thấy. Và nói xong câu đó, người nam kia có kêu em Huyền này, thôi em ngủ đi, vì sáng ngày mai em còn có việc nữa đó. Và cuối cùng là anh biến mất. Và giống như tất cả những cái câu chuyện duyên âm từ trước tới giờ, khi mà gặp lại giống như là kiểu nó có một cái duyên kết nối từ nhiều kiếp lắm. Thời điểm hiện tại thì em Huyền, em vẫn chưa biết được cái sợi dây kết nối của em với cái anh này á, là bắt nguồn, bắt đầu khởi điểm là như thế nào. Nhưng mà em có một cái cảm giác là em rất là thương ảnh. Nói chung là ngay thời điểm đó em dành nhiều tình cảm cho người này lắm. Và câu chuyện cứ trôi qua như vậy ha. Bình bình. Cho đến cuối học kỳ 2 của năm lớp 9, nó có một cái câu chuyện về bạo lực học đường. Em này là nhân vật bị cô lập, và em kêu á là thậm chí em còn bị thầy cô chèn ép điểm nữa. Mặc dù em rất là cố gắng nhưng mà vẫn bị khống chế. Em rất là buồn luôn, và em có khấn với lại cái anh duyên âm đó là anh ơi, em bệnh vậy, em đã cố gắng hết sức rồi mà tại sao mọi người lại đối xử với em như thế. Thì qua ngày hôm sau, tự nhiên cái cô giáo dạy văn chủ động sửa điểm cho em này và không còn bị dạng khống chế để không được thi nữa. Thì em có nói là cảm ơn anh đó. Tối bữa cùng ngày, anh có hiện về và anh kêu với em đó là em chỉ nhận được những thứ mà em xứng đáng thôi. Còn những cái người nào mà người ta rất tâm hại mình đó, thì từ từ rồi em sẽ thấy người ta đều phải trả giá hết. Và đến khi mà em này thi một số điểm rất là tốt để vào lớp 10 và cấp 3, thì may mắn là em không bị xếp cùng lớp với những người đã từng cô lập em và trong cấp 2 nữa. Chắc là ở dưới quê thì thường là từ cấp 2 như thế nào thì chuyển lên cấp 3 chắc là cũng sẽ học y chang như vậy ha. Thì em có giải thích là em không có cùng chung lớp với nhóm bạn xấu kia nữa. Nhưng một thời gian sau đó, có một người trong nhóm cô lập em này ngày xưa bị y chang như vậy luôn. Tức là cũng bị cái lớp mới á cô lập y chang, giống như cái hành động mà ngày xưa người đó dành cho em Huyền này. Và những cái người còn lại trong nhóm á, người thì việc học không suôn sẻ nè, người thì chạy xe máy bị cảnh sát giao thông lập biên bản gửi về trường đến nỗi phải hạ hạnh kiểm luôn nha, người thì drama cả một trường biết, nói chung là không ai yên ổn hết trơn. Tóm lại, nguyên năm cấp 3 của em trải qua cực kỳ suôn sẻ. Đến năm em học 12, em đủ 18 tuổi rồi đó, có một đoạn thời gian là em bị sốt. Sốt liên miên không biết lý do, cứ 12 giờ trưa đến tầm hoặc là 6 giờ chiều á, và đến 12 giờ tối, đó hai cái mốc thời gian đó là em sốt. Em sốt mê man liên tục trong cả tuần, đi bệnh viện có uống thuốc thì nó hạ các bạn, nhưng mà đúng cái giờ đó lại sốt tiếp 12 giờ trưa, 6 giờ chiều và 12 giờ tối. Sốt ly bì như vậy. Nhưng cái lúc em tỉnh á, em cực kỳ cọc cằn và em nói chuyện hỗn hào với mẹ mình lắm. Nhiều khi mẹ nói mà em nạt lại mẹ luôn, trong khi trước giờ em không bao giờ dám như vậy nha. Cũng giống như cái vụ năm lớp 9, cô linh cảm là chắc là có chuyện tâm linh gì nữa rồi, cho nên là cô mới đi xem thầy. Thì ông thầy ngày xưa kêu là em ruột của em Huyền này nè, đi về dựa vào trong người của em Huyền để mà hành hạ mẹ em. Nguyên nhân cụ thể là do ngày xưa gia đình nghèo quá, cho nên là có bỏ một đứa con, và người này là con trai ha, giống như kiểu là nhắm không có khả năng nuôi được, và thời điểm đó thì cũng không có biện pháp an toàn như bây giờ đâu ha các bạn. Và chính vì như vậy nó dẫn đến câu chuyện là cái thai nhi á rất là giận dữ luôn, cho nên lựa đúng ngày đúng giờ về để mà giống như là kiểu để trả thù gia đình vậy đó. Khi này nè, gia đình có hỏi ông thầy là có cách nào để mà hóa giải hay không, ví dụ như là gửi lên chùa xong mà đặt cho bé một cái tên. Thì ông thầy ông kêu cái chuyện này ông làm được, coi á thì ông coi được, nhưng mà giải á thì ông giải không được nha, ông không biết. Thì gia đình có đi tìm và đi hỏi thăm, biết được thông tin của một ông thầy ở xóm dưới, thì có đưa tới ông thầy đó. Lúc mà chở em Huyền này vào nhà ổng nha, em Huyền kêu lại là em không nhớ cái gì hết. Tự nhiên vào tới nhà của ổng là em mụ mị luôn các bạn, đầu óc giống như là của một cái người khác vậy đó. Và sau này em được nghe kể lại là tự nhiên cơ thể của em rung lên bừng bực bừng bực bừng bực bừng bực, và hồi sau em cười lớn, em ngồi trước mặt của ông thầy các bạn, nói chuyện ngang hàng, giống như thậm chí là nhiều khi còn cơ trên nữa. Em chỉ thẳng vào mặt của ông thầy á, em kêu là cái thứ tà đạo như ông á mà bày đặt bắt tôi hả. Xong rồi em bỏ ra ngoài cửa, em cười rất là lớn luôn. Và ông thầy bị một cái cú giống như là bị xúc phạm vậy đó, ông mới nổi nóng lên, ông mới đòi là bây giờ mày tin không, tao sai binh tao quật chết cha mày bây giờ đó. Thì cái vong trong người của em mới quay lại trả lời, chắc một mình ông là có binh hả, bà chở tôi về đi. Tức là quay qua nói chuyện với mẹ em Huyền kêu như vậy luôn nha, bà chở tôi về đi. Thì lúc đó ông thầy biết gặp thứ dữ rồi, chắc là ông cũng sợ các bạn nên là ông không làm gì hết nha, ra hiệu kêu là thôi giờ mẹ em Huyền chở em về đi. Khi mà về được tới trước của nhà thì bất giác là em ngã ngang ra luôn. Đến một hồi sau thì mới dần dà tỉnh dậy. Em nghe người nhà kể là vừa mới có một cái sự vụ là em bị nhập và quậy bên nhà của ông thầy. Và nó có một cái điểm như thế này nữa nè, không biết là sau đó gia đình giải quyết như thế nào, nhưng vong hồn em trai của Huyền á không còn nhập về để phá nữa các bạn, mà thậm chí nha là còn đi theo để mà phù hộ nữa. Chắc là cái đoạn này thì mẹ của em tự giải quyết hay như nào đó và không có nói lại với em, nhưng mà trong email em không có đề cập tới. Nhưng em có nói đó là từ sau khi ở bên nhà của ông thầy tà đạo đó về, tự nhiên em có khả năng nhìn thấy người âm, em đoán được tương lai gần và em cảm nhận được cái sự nguy hiểm. Cứ sau 6 giờ tối các bạn, em đi ngoài đường á, em sẽ nhìn thấy đôi khi thôi, lúc ẩn lúc hiện, những cái người già trẻ lớn bé, hay nói đúng hơn là những cái vong hồn mà các bạn, có đủ hết, già trẻ lớn bé nó cứ thoát ẩn thoát hiện. Thậm chí em còn thấy cả cái người duyên âm đi theo em, nhưng mà người này đứng khá là xa. Và nói thêm một xíu nữa là qua 3-4 năm trời mọi thứ nó giống như là kiểu nó cũng bị phai nhạt dần ở trong em hay sao đó. Hoặc là thời điểm này trở về sau em có một cái căn số, một cái nhiệm vụ, hay mình nói đúng là mỗi người sinh ra vậy là đều có một cái thiên mệnh phải làm kiểu kiểu vậy đó. Nên là em cũng không có còn nghĩ nhiều về cái người duyên âm của em nữa. Tuy nhiên người ta vẫn đi theo và em thấy là người ta đứng nhưng mà xa lắm, chứ không còn gần gũi như ngày xưa. Và đặc biệt là Huyền hay thấy có người đi đi lại lại trong nhà của mình, và em còn nhìn thấy cả quỷ luôn nha. Như Nguyễn kể đầu video, cái miếng đất sau nhà em á là ngày xưa ông cố là làm thầy, nó chưa có được giải ra nên nhiều chuyện lắm các bạn. Mà hồi nhỏ tới lớn á, trong cái quá trình mà em gặp tâm linh thì em cũng nghe nói là quỷ vừa ghê vừa hung dữ. Nhưng lần đó em gặp thì em thấy hơi lạ lạ như này nè. Phía sau cái căn nhà của em á, nó là nhà tắm, nhà vệ sinh. Ngày xưa miền Tây người ta hay xây vậy ha. Sát bên cạnh nhà tắm, nhà vệ sinh, nó có một cái cây gòn rất là to, lâu đời lắm rồi, nhưng mà mẹ của Huyền thì lại không có đốn. Thì bữa này em cũng tắm trễ lắm, như bình thường vậy thôi. Em có bật nhạc trong điện thoại và em hát theo vậy đó. Đang hát ngon lành tự nhiên, em nghe thấy giọng của một cái người đàn ông, nó khàn đặc luôn các bạn, ngay từ phía sau lưng của em á. Ê, này tắm trễ vậy, yếu vía, tắm trễ mà dễ thấy ma lắm nghe chưa. Lúc đầu em tưởng là ông ngoại của mình nói nên em thản nhiên tắm tiếp. Và một hồi sau thì cái tiếng của cái người đàn ông đó lại vang lên. Mày lẹ coi, hay tao cho mày thấy để mày biết nha. Em chưa kịp trả lời gì hết các bạn, và bằng một thế lực nào đó, em đưa mắt tự nhiên vậy đó, em đưa mắt em nhìn qua cái khe cửa đó, cái khe gạch chứ không phải khe cửa nữa, thì em táo hỏa luôn. Em thấy hai con mắt đỏ ngầu đang nhìn em từ phía bên ngoài, nó đỏ ngầu như máu luôn các bạn. Và chỉ trong vòng một cái chớp mắt, hai con mắt đó biến mất. Không biết thời điểm đó em nghĩ cái gì, nhưng em đoán chắc là con gì đó nó bay ngang làm cho em hoa mắt thôi. Nên là em tiếp tục em tắm như bình thường. Nhưng cái lúc chuẩn bị đi vô nhà, em tắt đèn ngay chỗ cái nhà tắm đó, thì em nghe bên tai của em lại là cái tiếng nói hồi nãy giờ. Sao? Mày thấy quỷ khác ma không? Lúc này em mới bắt đầu em sợ nha. Em nổi hết da gà, nhìn xung quanh nó tối thui mà không có bất kỳ một người nào hết. Cái tiếng vừa rồi ở đâu mà ra? Lập tức ba chân bốn cẳng em chạy lẹ vào trong nhà. Và không chỉ là cái việc mà em nhìn thấy ma thấy quỷ như vậy đâu nghe, em còn đoán được chính xác những cái sự việc sắp diễn ra và cảm nhận được khi nào em hoặc là người nhà gặp nguy hiểm nữa. Cái khả năng này của em Huyền nó đến một cách rất là ngẫu nhiên thôi các bạn. Vài lần ha, ngồi cùng với những cái người cô dì chú bác á, em kêu trong 30 phút nữa nhà sẽ có tang thì chắc chắn có tang. Em kêu 30 phút nữa trời mưa là đúng bon 30 phút trời sẽ mưa. Và em kêu bạn bè của em á, ở trong lớp nè, ai mà chuẩn bị kêu lên trả bài á, y chấp như rằng là người đó. Và học lực trong lớp của bé Huyền không phải là quá giỏi, nhưng mà không phải là dở đâu, nói chung dạng học sinh khá vậy đó. Và tới những cái kỳ thi, tự nhiên nó có một cái linh cảm, em học đúng một bài và y rằng nó ra bài đó. Như cái kỳ thi trung học phổ thông quốc gia đợt đó mà em thêm thi đó, em khăng khăng với bạn bè là sẽ ra bài đất nước thì y rằng ra đất nước. Và trùng hợp một chỗ nữa là em học đúng cái phần mà đề cho, không dư cũng không thiếu luôn. Và có một lần em nói với mẹ em á là mẹ đừng có ra vườn nha, tại con cảm thấy có cái điều gì đó không lành. Nhưng mà cô không tin các bạn, cô vẫn muốn đi. Một hồi sau trở vào nhà, cô bị té cái cầu thang á, bầm một cục rất là to ở đầu gối và cái đùi. Lần thứ hai, khi mà cô đi xe máy đưa ông ngoại ra bến xe để lên thăm cậu em á, thì trước khi đi em này em linh cảm rồi, em có dặn á là mẹ đi cẩn thận nha, mẹ nhớ nhìn trước ngó sau nha, dặn kỹ là nên chạy cực kỳ chậm thôi. Nhưng mà trước khi đưa ông ngoại đi, gia đình của em chắc lại làm nghề kiểu liên quan tới tạp hóa hay sao đó, có một cái người khách người ta hối là phải giao nước cho người ta. Do là cũng bị hối thúc quá, gấp quá, cô cũng quên bẵng đi luôn. Cô chạy rất là nhanh và bị một cái xe tải bên đường á, giống như đang chạy ngang qua vậy nè, thì xe tải nó mở cửa ra, nó không nhìn các bạn, trúng người của cô và cô văng thẳng ra đường. May mắn nha, nhờ ông bà tổ tiên độ á, cho nên là cái nón trên cái áo khoác của cô bị máng ngược vào cái cửa xe, nên là cô không có văng hẳn ra ngoài đường đâu, không văng hẳn ngoài đường mà nó hơi mấp á. Chứ không, chắc chắn là cô bị xe tải chạy ngang qua cắn chết rồi. Và lạ một điểm nữa, khi mà cô té xuống dưới đất, cái điện thoại cùi bắp ngày xưa mình hay dùng nó chỉ có bàn phím thôi chứ không có cảm ứng đó các bạn. tự nhiên nó văng ra xa, nhưng tự động gọi vào số điện thoại của em Huyền này. Và lúc mà em bắt máy, nghe vỏn vẹn đúng ba chữ thôi, mà giọng của một đứa con nít nha, của bé trai đàng hoàng, nói thẳng vào trong điện thoại đó: té xe rồi. Sau đó cúp máy. Khi này, do là em đã dự cảm từ trước và em nghe giọng của bé trai, em đoán chắc chắn là em trai của mình, cái người ngày xưa mà giận mẹ về để mà quậy đó, thì em lập tức em lao ra khỏi nhà, em lái xe, em chạy. Mà em không biết là mẹ mình bị té khúc nào, em cũng không biết là té vị trí nào, đường nào em cũng không biết luôn. Nhưng cứ chạy thôi các bạn, bề trên người ta dẫn dắt. Một mạch tầm khoảng 15 phút sau là em tới ngay chỗ hiện trường rồi. Cái con đường này bình thường em rất là ít khi nào đi qua, vậy mà lần đó không ai chỉ hết, một mạch chạy thẳng tới nơi luôn. Và linh tính này nè, cũng đã cứu em được rất là nhiều lần. Điển hình có một hôm, bạn bè của em rủ đi xuống tỉnh chơi, nhìn trời cực kỳ trong xanh, nhưng mà em cảm giác bề trên nói với em: đừng đi, mưa bão sắp tới rồi con. Thì em có nói lại với bạn bè mình là trời sắp bão rồi đó, sắp mưa lớn lắm á. Thì mấy người bạn nhìn trời xanh vậy đâu có tin. Mày điên hả? Trời xanh lè xanh lét như vậy đó, bão gì bão. Em nghe xong thì cũng chỉ cười trừ thôi, không nói gì thêm, tại vì em đã cố rồi, nhưng không nghe thì thôi. Những người bạn của em vẫn đi. Lúc đi thì không sao, nhưng mà lúc về, mưa giông gió giật cực kỳ lớn, và thậm chí có một người trong nhóm còn bị gió thổi ngã cả xe nữa các bạn. May mắn là toàn mạng đi về nha, nhưng mà cũng thương tích dữ dội lắm. Cho nên mọi người có nhắn tin hỏi em Huyền này nè: sao mày biết là trời sẽ mưa vậy? Em không trả lời các bạn, em kêu là ừ, không biết nữa, tự nhiên biết vậy thôi. Và kể từ đó về sau, những cái người bạn trong lớp của em muốn đi đâu, làm gì cũng đều sẽ hỏi em này, coi là mày có căn dặn gì không. Nếu mà em không nói thì có thể là em không có cảm nhận được, nhưng nếu em đã kêu là không được đi thì chắc chắn tất cả mọi người ở nhà hết, không ai dám cãi nữa ha. Và cũng trong khoảng thời gian này các bạn, em Huyền hay nằm mơ lắm, cùng một cái giấc chiêm bao là em thấy em xuất hiện ở một cái nơi trang nghiêm mà nó lộng lẫy lắm, giống kiểu cung điện vua chúa ngày xưa, nhưng mà toàn là bằng gỗ thôi. Ở phía trên cùng á, có thờ một vị mẫu. Em không biết vì sao em biết, em cảm nhận được phải gọi cái người này bằng mẫu ha. Nhìn thì không có rõ mặt, chỉ biết vậy thôi. Và khi em bước vào trong, em nhìn thấy có một bà tầm khoảng 50-60 tuổi kêu em á, là con đi theo ta đi. Và hai tay của bà, một tay thì cầm một cái cây gì màu vàng vàng. Em diễn tả lại nó giống như là mấy cây thánh chỉ trong phim cổ trang, nhưng chỉ khác nó là một cái cây, cây đặc á, nó không có mở ra để mà đọc được. Và tay còn lại của bà á, thì là cầm một cái cây quạt. Em mới đi theo ha. Và hồi sau thì bà kêu em là đứng bên kia đi, con lạy mẫu đi con. Em cũng làm theo lời của bà thôi. Và sau cùng thì người phụ nữ đó kêu là con ngửa thẳng mặt lên để cho bà xem. Và nhìn mặt em Huyền một lúc rồi, bà xem chỉ tay, rồi bà nói đó: ta nói cho con biết, số con làm rất là nhiều nghề nghiệp và vô cùng vất vả, chật vật, nhưng con yên tâm đi, lúc nào con cũng sẽ có quý nhân phù trợ. Nhưng có một điều, nhất định sau này con sẽ theo nghiệp làm thầy, giúp đời giúp người, con sẽ tích đức cho tổ tiên nhà con. Nghe xong bà nói, em có hỏi lại là: nếu mà vậy á, thì có ai chỉ đường dẫn lối cho con không? Làm sao con có thể tu tập được ạ? Thì bà kêu là chắc chắn là sẽ có. Rồi người phụ nữ đó đưa cho em một cái cây hoa. Hoa này em chưa thấy bao giờ á. Em diễn tả nó vừa màu trắng mà nó vừa sáng, nhìn nó đẹp, nó ngộ mà nó linh thiêng lắm kìa. Và sau khi nhận cái bó hoa đó xong, bông hoa đó xong, thì người phụ nữ trước mặt của em biến mất và em tỉnh dậy ha. Giấc mơ này em gặp nhiều lắm, và có một lần em còn thấy thêm là em cùng với lại cái người phụ nữ đó, cái bà 50-60 tuổi đó, gọi là bà đi ha. Em cùng với bà đi giải bùa cho một gia đình kia, và bà không làm đâu, bà để cho em làm thôi. Và trong mơ em làm rất thuần thục, em rất là cao tay luôn, giải một phát là được liền. Và tiếp theo có vài cái giấc mơ nữa là em đi theo người bà này. Bà kêu á, là bây giờ đi lên lạy mẫu để mà học tập. Em cầm theo một cái tay nải giống ngày xưa vậy các bạn, đi theo bà lên núi để tu tập. Em còn thấy là em đi cùng với bà giải bùa, giải chú ở khắp nơi, và lần nào bà cũng để cho em làm và nhìn em rất là giống như kiểu là mãn nguyện, giống như là mình có một cái người đệ tử rồi đó. Và em cũng nghe mọi người nói, người có căn thường nằm mơ thấy rắn. Và đúng thiệt, trong cái khoảng thời gian này nha, em nằm mơ thấy rắn rất là nhiều luôn. Và những con rắn cực kỳ lạ các bạn. Rắn màu xanh, màu trắng, nhiều khi là rắn nó phát sáng luôn đó. Và đúng thiệt là như vậy ha các bạn. Từ nhỏ đến lớn là em Huyền trải qua rất là nhiều những cái câu chuyện rồi. Và đúng như là bà của em nói, bà trong giấc mơ á, là em làm gì cũng sẽ gặp chuyện nọ chuyện kia, nhưng lúc nào cũng sẽ có quý nhân để mà phù trợ. Đầu tiên, lọc lại một lượt ha, để nói về cái người mà duyên âm, cái anh mà đi theo em á. Anh nói là lúc nào anh sẽ cố gắng để mà bảo vệ em, và em cần cái gì em cứ khấn đi, nếu như trong khả năng á, cộng với lại cái nghiệp lực của em mà đủ á, thì em sẽ có được cái thứ đó thôi. Công việc của em là lúc đầu khó khăn, em khấn vái rất là nhiều. Tất nhiên em khấn thì em cũng phải làm, chứ không phải khấn xong rồi tự nhiên cái mọi thứ nó đến đâu. Em lao động vất vả và tưởng chừng như phải kiểu cái chuyện này nó cực kỳ khó để đạt được á, nhưng mà trong vòng thời gian ngắn thôi, em thành tựu hơn người khác rất là nhiều. Và lâu lâu nha, sau khi mà em mơ giấc mơ em thấy bà của em rồi đó, thì lâu lâu em vẫn gặp cái người kia hiện về, giống như kiểu là thăm em vậy đó. Thứ hai nữa là vong người em trai của em, sau khi mà gia đình đã có, chắc là cũng đặt lên trên chùa, xong rồi đặt tên rồi này kia kiểu á, thì người em trai của bé Huyền hay giúp em lắm. Có nhiều khi sau này em hay nằm mơ các bạn, em thấy là bé về, bé kêu là em học được cái này mới nè chị, em học được cái kia mới. Giống như là bé được gửi vào chỗ nào đó để bé tu tập á, thì bé được về, bé học được cái gì thì bé cũng về, bé khoe với chị mình nha. Và có thêm những lần nữa là em này con gái, các bạn biết ngày xưa học cấp 3 là hay có những cái môn thể thao như đá cầu hoặc là bóng chuyền á, hoặc là kiểu đập bóng rổ các bạn. Con gái rất là khó tập mấy môn đó luôn, và em này cũng vậy. Bình thường em tưng một quả đã khó rồi, nhưng tới cái hôm kiểm tra đó, bắt là phải tưng 3 quả mới đạt chỉ tiêu. Em đứng nó rung lắm các bạn, em khấn ở trong đầu á, em ơi, em cứu chị với, có nghĩa là kêu tên cái người em đã mất của mình á. Thì quả nhiên luôn, bữa đó là bị nhập các bạn, ném một phát 5 quả vào hết, 5 quả đập hết vào 5 quả luôn, không trượt một cái nào nha. Và đặc biệt bé trai này á hay đứng lên trên vai của em Huyền lắm. Nó phá các bạn, kiểu trẻ con mà, đêm đêm là hay chọc mẹ hoài. Cứ nửa đêm gia đình đang ngủ á, tự nhiên cái nghe tiếng chân, nó chạy qua chạy lại trước cửa phòng của mẹ em Huyền. Và mỗi lần như vậy cô đều tưởng là con gái của mình thôi, nên là có hỏi Huyền, con đi đâu vậy Huyền? Thì em mới trả lời vọng lại là ủa, con có đi đâu đâu mẹ, con đang nói chuyện điện thoại thôi mà. Và chắc là cái đứa trẻ con này biết là bị mẹ phát hiện rồi, nên là sau đó cũng tạo ra những cái âm thanh vậy nữa, nhưng mà đi rất là nhẹ, lén đó. Và kể sâu thêm một vụ nữa, trước khi gia đình của em Huyền tạm gọi là âm dương hòa hợp, là người âm với người dương là cũng không có còn ấy nhau nữa đó, thì bé Huyền có nằm thấy một giấc chiêm bao. Tự nhiên em thấy một cái gì đó, nó một cái đầu các bạn, nó tròn tròn, nhưng mà con mắt của nó chút xíu à, như hai cái hạt tiêu, không có mũi, không có miệng, tay chân của nó thì như cái ngó sen vậy đó, không có bàn chân bàn tay đâu, chỉ có cục tròn tròn. Em diễn tả nó y chang Doraemon luôn. Mà cái gương mặt của cái đầu này nè, nó hung dữ lắm, nó rượt bé trong cái giấc chiêm bao, vừa rượt vừa thò cái tay ra để nhấn đập vào cái cổ của em Huyền đó. Và đứa bé này kêu là tại sao chỉ có mà em lại không có, nằm mơ thấy rất là nhiều lần như vậy. Cho nên là gia đình biết tại sao rồi, là do em trai thời điểm đó là gia đình chưa hòa giải với nhau đâu. Nên là em Huyền có kể câu chuyện này cho mẹ của mình nghe, thì sau đó chắc là cô cũng làm mọi cách, chắc là sẽ gửi lên trên chùa hoặc là sao đó. Và may mắn gia đình hết giận nhau rồi, đứa trẻ nó cũng hiểu ra là ba mẹ cũng không phải là cố tình muốn như vậy đâu, mà do thời điểm đó đẻ ra là không cách nào để mà nuôi nổi nữa. Nên là bé hiểu ra, bé tha thứ cho cha mẹ của mình, tu tập ở trên chùa, và lâu lâu thì có về thăm nhà, giúp đỡ chị gái cũng như là mẹ mình trong cuộc sống. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất, qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này của một người em tên là Judy. Em là người Việt nhưng mà hiện tại em sinh sống ở Úc, và gia đình của em thì theo như trong email nó cũng có rất là nhiều những cái biến động các bạn. Em vốn dĩ đây là một người rất là nặng vía, nhưng ngày xưa lúc mà còn nhỏ em đã từng chết hụt rồi. Năm đó là em học lớp 3, em đi chơi với lại cô chú người quen của ba em ở trên khu vực Tân Uyên, hình như nếu theo nguyện nhóm làm Tân Uyên là ở Long An thì phải. Em nhớ tên của cô chú đó tên là chú Lâm. Khi này nè, cô Lâm á, cô có dẫn em và các cháu của cô đi chơi hồ bơi. Em nhớ rõ tên cái hồ bơi luôn, tên là Anh Thư. Thời điểm đó là em cao 1m20, 1m23 gì đó thôi. Thì em bơi trên cái hồ trẻ con, cao nhất nó chỉ có 1m10 các bạn. Và đang chơi, đang giãy giụa gì đó. Tự nhiên, có một cái anh. Anh này anh tên là Anh Tú, là cháu của cô chú Lâm á. Mới nắm tay em và lôi ra chỗ khu vực hồ bơi dành cho người lớn. Em thấy như vậy thì em cũng hơi bất ngờ. Em có hỏi là anh Tú ơi, anh dẫn em đi đâu vậy? Nhưng cái người tên Tố kia không trả lời và gương mặt người ta lạnh tanh luôn các bạn. Nếu như bình thường các bạn mà chơi giỡn với lại con cháu hay là bạn bè gì đó, nếu mà người ta lôi mình ra chỗ này chỗ kia thì cái mặt người ta nó phải rang hào hứng đúng không? Còn đây là cái mặt người đó nó lạnh tanh luôn, không có biến sắc một tí gì, chỉ nhìn thẳng một cái hướng ra tới khu vực sâu nhất, nắm tay em này kéo ra. Nhưng em vẫn không nghĩ gì hết nha, chắc là anh mình giỡn thôi. Và khi mà ra tới lúc em chới với rồi đó, em dần dà là chỉ biết đạp nước và bấu vào trong cái tay của anh đó. Và chỉ trong vào một cái chớp mắt, người đứng trước mặt của em hoàn toàn biến mất luôn các bạn. Khỏi phải nói rồi, chới bới gọi là chới với giữa hồ mà em đâu có biết bơi đâu. May mắn á là cô Lâm, cô nhìn thấy em, cô vội vàng cô nhảy xuống nước và lôi em này lên trên bờ. Cô nói cô là cô la em quá trời luôn, là con không biết bơi, mắc mớ gì mà con mò ra đó cho chết vậy. Thì em có nói là anh Tú ảnh lôi con ra cơ mà. Nhưng em mới quay qua em nhìn thấy anh Tú hồi nãy giờ, cái người đó ở trên bờ ngồi cùng với lại cô chú Lâm, chắc chắn là không có xuống nước. Vậy thì cái người ban nãy em nhìn thấy là ai? Tới đoạn này nha, tất cả những cái người lớn xung quanh là hiểu được chuyện gì vừa mới diễn ra rồi. Và đây là một cái ký ức in sâu vào trong tâm khảm của Judy, làm cho em không có dám mà đi xuống nước nữa các bạn, sợ lắm. Kể cả hồ bơi xong rồi biển hay xong gì, sợ cực kỳ là sợ luôn. Và mọi chuyện cứ dần dà trôi qua như vậy cho đến năm mà em Judy học lớp 7. Khi này em vẫn còn ở Việt Nam nha. Em và em trai của em sinh năm 2010 có đi bán hàng rong phụ gia đình. Do là ba của em bạo lực á, nên là mẹ không chịu được, nên lên Thủ Đức ở với dì hai và làm công ty may. Thì đợt đó trời, em nhớ là mưa rất là lớn luôn, tầm tả tầm khoảng 9 mấy 10 giờ đêm. Em có đạp xe đạp chở em trai về thì em gặp một ông cụ. Ông này khá là già rồi và ông vẫn còn đi lủi thủi để bán vé số. Em nhìn thấy trời mưa rất là lớn mà cụ như vậy thì em xót lắm. Em mới dừng lại giúp đỡ ông vài tờ, mặc dù khi này em còn nhỏ nè các bạn, và hoàn cảnh gia đình thì em cũng ý thức được là nó đang khó khăn vậy đó. Nhưng em vẫn giúp ông cụ nha. Em kêu là ông ơi, để con mua giùm ông vài tờ nha. Thì lập tức ông già đó các bạn ngửa đầu lên một cái, nhìn thẳng vào chỗ của em Judy này nè. Bất thình lình em vọt đi luôn. Em đạp xe đạp, em đạp trối chết, đến nỗi mà em trai của em ngồi phía sau kêu á là ủa chị hai ơi, chuyện sao vậy, sao mà chị đạp nhanh dữ vậy, mà chị đang bị thương ở chân mà, sao mà đạp nhanh vậy, sao không dừng lại để mua vé số giúp cái ông kia. Thì em Judy này em kêu á, mày im đi, đừng có hỏi gì nữa, đi về nhà tao kể cho. Và vừa về đến nhà, cái vết thương nơi bàn chân của em vốn bị đau từ trước rồi đó, nó tóe máu do hồi nãy giờ là tác động quá là mạnh, kiểu nó bị rách và nó to thêm. Thì em trai của em mới hỏi là chị sao vậy, sao vậy, sao đạp ghê vậy mà mặt chị xanh lè, kiểu nó cắt không còn giọt máu nào luôn các bạn. Lúc này nè, em sợ quá trời, em mới cà lăm em kể cho đứa em trai nghe đó. Hồi nãy lúc mà tao kêu ổng mua vé số cho ổng đó, ổng ngước mặt lên, tao thấy ổng không có mắt mũi miệng gì hết trơn, chỉ có hai cái hốc sâu đen ngòm ở chỗ này thôi nè. Và tao để ý là ổng không có cái chân nữa mày ơi. Quá là sợ luôn các bạn, ớn ốc ác hết trơn. Và thời gian sau đó, em nhớ là tháng 9 của năm 2020, em cũng đi bán hàng rong, đi bán một mình. Và đến một cái đoạn đường, em có băng qua đường nhìn rất là kỹ rồi, rõ ràng không có bất kỳ một cái xe cộ nào ở trơn. Tự nhiên em chạy ra tới giữa đường đó, trước mắt của em nó lóe lên, có một cái đèn xe máy các bạn, nó chiếu thẳng vào trong con mắt của em luôn. Không biết từ ở chỗ nào xuất hiện gì đó, phóng tới đâm sầm vào em, làm cho em văng ra và nằm ở giữa đường. Cái vị trí của em rớt á, nó ngay chỗ cái lan can sắt chia làm cái dải phân cách đó các bạn. Lúc đó em tưởng là em đập đầu em chết rồi đó, nhưng tự nhiên em có cảm giác là có ai đó nắm cái chân của em kéo xuống nó dịch. Một hồi sau, em ngửa đầu lên, tự nhiên các em thấy có một cái xe tải các bạn, nó chạy xước qua đầu của em luôn. Mà cái từ lúc em té xuống cho đến khi mà em bị cái ai đó kéo cái cơ thể của em á, cho đến khi em nhìn thấy cái xe tải đó, nó diễn ra rất là nhanh, chắc đâu tầm khoảng 3 đến 5 giây. Nhưng thời điểm này, thời gian đối với em Judy trôi qua rất là chậm luôn các bạn. Và các bạn thử tưởng tượng đi, nếu như cái cơ thể của em không được người nào đó giúp dịch xuống á, thì chắc là xe tải chạy ngang qua cán đầu em rồi. Và quan trọng hơn, lúc mà em giật mình em tỉnh dậy đó, tức là em định thần xem em ngồi dậy đó, xung quanh của em hoàn toàn không có bất kỳ một người nào hết, và cái người mà tông em ban nãy á vẫn còn đứng cách xa chỗ em chứ không phải gần đâu. May mắn kiểm tra lại cơ thể thì nó cũng chỉ bị trầy xước nhẹ nhẹ thôi, chứ không phải là quá nặng nề gì. Và sau cái lần thoát chết đó, khi em học lớp 10 cũng cùng năm này nè, thì do một số những cái biến chuyển trong gia đình á, em thì chắc là cũng ngại nên là em không có nói ra hết. Nhưng em chỉ có một cái thông tin là lên lớp 10 em được vào trường quốc tế, là em học như là lúc này là qua Úc rồi. Em viết ở trong email thì nó cũng không có rõ lắm, nên là Nguyễn hiểu sao thì xin phép kể lại như vậy. Chỉ là chắc chắn là sẽ không có thay đổi những cái chi tiết tâm linh mà em gặp. Thì lần này em qua Úc em học rồi. Trong nhóm của em chơi á gồm có 16 người, 7 người con trai và 11 người con gái. Thì sau giờ tan học 5 giờ tụi em sẽ đi chơi thể thao, tập gym, đi dạo. Đến 8 giờ sẽ về phòng ký túc xá để mà tắm rửa rồi lên thư viện đọc sách ôn bài. 11 giờ tụi em sẽ đi làm ở cửa hàng tiện lợi, rạp chiếu phim, thì mỗi người một việc vậy đó. Thì bữa đó em nhớ là học kỳ 2 xong xuôi, nhà trường có cho nghỉ vài hôm sau cái kỳ kiểm tra nó căng thẳng như vậy đó. Thì em có bị bệnh các bạn. Em nằm ở trong phòng, em không có đi thư viện, không có đi chơi, không có đi thăm gia đình này kia như là anh chị á. Thì lúc tầm 11 giờ hơn, em cố gắng em ngồi dậy ha, em giặt đồ để mà em phơi á. Bất giác em quay người vào trong cái cánh cửa, em định gom giày dép cho nó gọn, tự nhiên em thấy cái xào đồ nó chuyển động, quần áo nó lắc lư qua lại kiểu như có ai động vào vậy đó. Trong đầu của em không nghĩ đến chuyện tâm linh, mà em nghĩ chắc có cái thằng biến thái nào rồi, vì đồ đạc của con gái mà, chắc có cái thằng biến thái nào rồi. Và bản thân của em này cũng là dạng học võ lâu năm vậy đó. Em mới nghĩ lại, nè, thằng ăn trộm, thằng biến thái này vào trong này là tao cho mày chết cha mày luôn. Em mới chạy ra chỗ cái vị trí cái xào đồ của các bạn em coi. Tới nơi em á khẩu á, tại đâu có ai đó đâu. Em nhìn rất là kỹ xung quanh luôn, không có bất kỳ một người nào. Lúc này, hơi ớn ớn rồi nha các bạn. Em định là không có gom giày, gom dép gì hết trơn nữa. Chạy vào phòng, đóng cửa. Nhưng mà em lại quên khóa cửa sổ các bạn. Ngay chỗ cái vị trí em nằm á, là cái trong phòng ký túc xá nó là giường tầng ha. Em nằm trên, có một cái người bạn của em, gọi là bạn thì cũng không đúng, tuổi thì lớn hơn em này 4 tuổi. Em Judy sinh năm 2004 và cái người kia tên là Alice. Sẽ có một cái câu chuyện phía sau của Alice nữa. Alice sinh năm 2000, sinh đúng năm 2000 luôn. Judy nằm tầng trên, Alice thì nằm giường dưới. Và cảm giác sợ như vậy và trong phòng không có ai hết, nên là em mới nhảy xuống cái giường của Alice để nằm, vì em nghĩ là ngửi được cái mùi của chị này thì mình sẽ đỡ sợ hơn. Đang nằm vậy đó, em cũng định bụng chứ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu. Em mới quay mặt vào trong tường, cái lưng của em hướng ra phía cái cửa nha. Tự nhiên cái em nghe thấy tiếng, bé mèo ơi, bé mèo, mở cửa cho chị đi bé mèo. Em định ra mở rồi, nhưng em sực nhớ lại, xanh xám mặt mày, bởi vì trong trường, trong nhóm của em không có ai kêu em là mèo hết. Chỉ kêu một là bé lùn, hai là bé sóc, là tên ở nhà mà em được ông nội với lại ba đặt ha, hoặc là bé cuốn thôi. Lúc này em nổi hết cả da gà rồi các bạn, trời, quá là sợ luôn. Và khi mà em nghe cái tiếng kêu đó vang lên lần thứ hai, thứ ba đó, em xác định chắc chắn nó phải từ cái cửa sổ mà em chưa đóng. Không biết phải làm chuyện gì hết trơn, không biết làm cách nào đây, khi cái âm thanh nó vẫn vang vọng trong cái lỗ tai của em. Em định sẽ không có quay đầu lại để nhìn đâu các bạn, nhưng trời khiến đó, giống như kiểu là ma xuôi quỷ khiến em này nè. Em từ từ em quay cái đầu lại để em nhìn đó. Ngay chỗ cửa sổ các bạn tin không, có một cái gương mặt nó thò lên, mà nó không có mắt mũi gì hết, giống một cái nhân vật trong cái Urban Legends của bên phương Tây đó, là Slenderman á. Mặt không có bất kỳ ngũ quan nào hết trơn nha, chỉ có hai cái hốc đó, nó đen ngòm vậy thôi. Nó thò ra từ phía cửa sổ và nhìn chằm chằm vào chỗ của em này đang nằm luôn. Tới khi này nè, em bắt đầu là chịu hết nổi rồi, em la toáng lên và ngất xỉu ngay tại chỗ. Cho đến khi mà em tỉnh dậy đó, em thấy là có 4 chị và 2 anh ở trong phòng, trong đó có cả chị Alice với lại bạn trai của em thời điểm đó tên là Brian ha. Hỏi là ủa mày sao vậy? Đó là nói chuyện kiểu sao vậy, sao mà kêu nãy giờ mà không dậy, sao tự nhiên lại nằm dưới đất thế kia, hay là bị ngã từ trên cái giường tầng 2 xuống hả? Thì em nhớ ra cái câu chuyện đó, cái câu chuyện vừa rồi em mới gặp á, em kể cho mọi người nghe. Thì những cái anh chị lớn hơi bất ngờ chút xíu thôi, và lý do là những người này gặp hết trơn rồi các bạn, chỉ có bé này nè lần đầu tiên bé gặp, cho nên là bé mới hoảng như vậy đó. Có những người nha, không phải buổi tối đâu, ngủ trưa tầm có khoảng 10 phút thôi cũng gặp cái linh hồn đó nữa. Và sau sự việc này, may mắn là em không còn thấy thêm bất kỳ một lần nào hết, cho đến khi tụi em đi làm thêm đó. Lúc đó em nè và ba chị ở trong nhóm và thêm hai anh nữa. Thứ tự là em, một chị tên là chị Yuri, một chị nữa tên là Jihoon, một người tên là Alice, Brian là người yêu của em Judy này, và cùng một anh, anh tên là Ryuta, làm cùng một chỗ trong cái cửa hàng tiện lợi các bạn. Và lúc đầu làm thì bình thường, không có vấn đề gì hết, cho tới cái ngày dọn dẹp cái kho, lúc đó là khoảng 1 giờ mấy, mọi người cũng chất hàng xong rồi cũng đếm này kia các kiểu, rồi chất hàng trên kệ rồi, gần xong xuôi rồi thì mọi người đứng tán gẫu nói chuyện chút xíu. Tự nhiên tất cả đều nghe thấy tiếng cười của một cái đứa trẻ con các bạn, nó văng vặc phát ra từ trên lầu. Cái lối đó là dẫn lên cái kho hàng chính ở trên đó đó. Mọi người đều nghe hết, cho nên là im lặng nhìn nhau. Ủa, ở trong đây có tiếng nít nào không ta? Có ai lặng nít sao tự nhiên nghe tiếng cười giống tiếng cười trẻ con quá. Nhưng mà không ai dám nói chuyện với nhau hết trơn các bạn, tại vì cũng sợ làm cho người này sợ, làm cho người kia sợ. Và có khi là mình cũng chỉ nghe lộn thôi. Nhưng em Judy này nè, em lạnh sống lung lắm, em rùng mình mà bất giác nha. Giống như ai khiến em nhìn lên trên cái cầu thang dẫn lên lầu các bạn. Em mới nhìn lên một cái thôi, em á khỏi, em cứng đơ cái mặt ra luôn, giống như hả hốc mồm, sao mà con mắt nó trợn ngược lên vậy nè. Em cắm mặt em nhìn thẳng lên về phía cầu thang vậy đó. Thì những người xung quanh lúc này không ở yên được nữa, mới chạy lại hỏi là ủa có cái chuyện gì vậy. Và cái vị trí của em Judy đứng là cũng ngay cạnh cái cầu thang luôn. Em mới nhìn thẳng lên về phía trên, và khi tất cả mọi người nhìn theo hướng đó, đồng loạt thấy hết luôn nha các bạn. Có một cái bóng đen xì, nhìn là biết bóng của trẻ con rồi, không có rõ mặt mũi chính xác là như thế nào, trong khi nếu mà đúng ra đèn dưới này hắt lên chắc chắn là phải nhìn thấy mặt, nhưng mà ở trên kia nó đen xì luôn. Rõ ràng là cái bóng đó đang cười với những người đang đứng ở dưới này, cho nên biết là mình gặp ma, chắc chắn là vong của ai rồi. Tá hỏa tâm tinh, tất cả hả chạy hết ra khỏi cửa hàng đó, chỉ có một mình em Judy là đứng lại, vì em gọi là chết trơn, hai cái chân của em muốn mọc rễ mà em cắm thẳng xuống sàn luôn đó. Em đứng yên chỗ đó nhìn trực diện vào cái bóng, cho đến khi mọi người chạy ra bên ngoài thấy em vẫn còn đứng ở trong, nên là người yêu cùng với lại mấy anh con trai nữa chạy vào bê em này ra. Nó giống như là kiểu bê một cái con ma nôi canh này các bạn, ẩm con ma nôi canh như nào là ẩm em này y chang vậy đó, không khác một tí gì luôn. Và trong nhóm của em Judy á, nói về Alice nha, như Nguyễn vừa kể rồi, Alice sinh năm 2000 và Alice có một cái người em sinh đôi tên là Jack, và đây là con lai Thái Mỹ ha các bạn. Thì cái đợt đó lúc mà còn nhỏ lắm, khi mà Alice cùng với lại Jack được ba của mình cho về Bangkok chơi đó, nhà chính thì ở Bangkok, nhưng mà Alice kêu là thôi giờ con cũng muốn đi du lịch này kia, nên là thôi con không ở Bangkok đâu. Có rủ thằng em mình tên là Jack đi nữa, nhưng mà Jack thì kiểu cho nó mệt quá, nên nó kêu là thôi muốn đi xa, ở lại nhà của ông bà nội ở Bangkok chơi cho nó vui vậy đó. Từ bên Mỹ bay về Bangkok, sau đó là thả Jack ở nhà ông bà nội, thì gia đình tiếp tục di chuyển đến một cái vùng. Alice có kể cho em Judy nghe, như em địa danh Thái Lan nên em không có nhớ được là cái chỗ nào hết. Và khi mà tới nơi rồi thì nhà có thuê một cái khách sạn, vừa mới bước chân vào khách sạn đó thôi, Alice có một cái cảm giác nó âm u, nó rợn da gà, nó lạnh lẽo lắm kìa. Mặc dù khách sạn này rất là hot, kiểu rất là lớn mà khách nó nườm nượp ra vào á, cho nên Alice mới nghĩ chắc là do mình mệt quá thôi, đường xa di chuyển nhiều nên là mình kiểu bị suy nghĩ lung tung. Và lúc mà làm thủ tục nhận phòng xong, Alice có đi lên trên nó để mà tắm rửa rồi gọi điện video call cho mẹ đó. Và khi mà lấy đồ ra để tắm, tự nhiên nghe cái tiếng xào sạc ngay gần cái vali. Khi này nè, Alice nghĩ chắc là có chuột bọ hoặc là cái gì đó thôi, hoặc là có thể là cái vali nó để ở vị trí nó mất cân bằng nên nó bị lệch, nó rơi xuống. Thì Alice bước vào đi tắm. Tiếp theo, em nghe thấy tiếng bước chân. Em nghĩ chắc là ba của mình về rồi chứ cũng không có gì đâu. Nhưng mà khi Alice mở cửa ra, trong phòng chỉ có một mình em. Em cầm điện thoại để mà em gọi điện cho mẹ đó. Và sau một cái quãng đường di chuyển rất là dài, nói được mấy câu, thì em buồn ngủ quá. Em mới nói là ừ thôi con đi ngủ nha. Nhưng mà mẹ của bé kêu á, cứ để mái vậy đi con, thì con cứ nằm xuống con ngủ đi. Và trong cái cơn ngái ngủ đó, đáng lý ra là nó sẽ rất là bình thường, không có vấn đề gì hết trơn, cho đến khi giữa khuya em này em giật mình thức dậy. Tự nhiên giật mình vậy đó, đáng ra mệt phải ngủ ngon đúng không. Em giật mình tỉnh dậy, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt của Alice, có người đứng ở dưới cái chân giường của em. Em không có thấy rõ mặt mũi người ta, chỉ thấy nó là một cái bóng. Một cái bóng đen rất là cao lớn và nó đứng theo trạng thái như này nè các bạn. Nó lắc, lư, lắc, lư, lắc, lư, lắc, lư. Nó giống như là một con lật đật vậy đó. Và chưa kịp hoàn hồn lại thì con lật đật đó nhảy một phát lên trên người của Alice, đè thẳng lên người của em luôn. Em không cử động được, em không la, không kêu cứu, không làm gì được hết. Và lúc này em sợ quá rồi, nước mắt nước mũi coi như là giàn giụa ra. Nhưng may mắn nha, ba của em chắc là vừa đi nhậu về hay sao đó, ông mở cửa phòng ra thì lập tức cái bóng đen biến mất. Em sợ quá trời sợ luôn các bạn, cơ thể dừng và là nó nhẹ hẳn ra luôn. Thì ba mới hỏi là ủa sao giờ này con chưa ngủ hả? Mà lúc này Alice cũng chưa nói chuyện lại được đâu nha, miệng vẫn còn cứng lắm các bạn. Ba của Alice mới chạy lại gần coi con gái mình thì thấy là bé đổ mồ hôi, gọi là túa mồ hôi ra. Ủa chết rồi, con có làm sao không, con bị sốt hay là như thế nào vậy? Thì Alice không nói gì hết, nằm nhắm mắt lại và ngủ thôi. Và một hồi sau các bạn, em cũng lại lần nữa tỉnh dậy trong đêm, nhưng lần này là không có thấy cái gì đứng dưới chân giường hết. Em khát nước quá nên là có đi lại rót nước ra đang uống bình thường thì nghe thấy tiếng á, là ủa chị hai mệt lắm hả hay sao mà tự nhiên giờ này thức dậy vậy? Em cũng trả lời như bình thường, ừ chị hai khát nước quá. Vừa trả lời câu đó xong nha, thiếu địa em muốn chết ngay tại chỗ luôn á, tại vì cái giọng vừa rồi hỏi chị hai ơi, chị hai làm gì mà dậy giờ này vậy, là giọng của Jack, em trai của Alice. Nhưng em trai đang ở Bangkok mà, ai trong phòng này giả giọng em trai của em để mà hỏi chuyện. Vừa dứt câu quay ra thôi, trong phòng không có bất kỳ một người nào hết ngoại trừ Alice, và ba của em đang nằm ngủ rất là say ở trên giường. Và kế bên cạnh của ông á, có một cái bóng của đứa trẻ con đang đứng các bạn. Trời đất ơi, nổi hết cả da gà luôn. Em này em thiếu điều là em muốn quỵ ngay tại chỗ rồi, em quỵ thiệt luôn á. Em đập đầu xuống đất và em khóc quá trời khóc. Và chính cái âm thanh đó làm cho ba của Alice tỉnh dậy, có chạy đỡ con mình lên và hỏi là có vấn đề gì không, tại sao con lại hồi nãy giờ nhìn con lạ quá. Thì Alice lúc này vừa khóc méo máu vừa nói với ba mình á, là hai cái sự vụ mà mình gặp ma trong cái khách sạn, cho nên hai cha con không dám ở trong phòng nữa, mà sốc nhau bây giờ quá mệt rồi, đi ra ngoài để mà ăn ở ngoài lề đường đó, không có còn tâm trạng làm cái điều gì hết trơn các bạn. Và cứ cố trụ như vậy cho đến sáng ngày hôm sau, hai cha con trả phòng và bay về Bangkok đi tìm thầy để mà giải liền ha. Thì may mắn là cái ông thầy bên Thái Lan á nói là cái này chỉ lạ chỗ thôi, cái khách sạn đó là nơi tập trung cũng tương đối là cũng có vong á, không phải là quá nhiều đâu, nhưng mà có thì họ cũng chỉ quậy như vậy chứ không có đi theo, không có theo ám, không có làm gì hết trơn. Và chính xác hơn là do vong đó thấy Alice dễ thương quá nên chập chút xíu thôi. Tuy nhiên qua sự kiện này thì Alice bị ám mạnh lắm. Kể từ sau, nếu như có trở về Thái, chị dám ở nhà của ông bà ở ngay chỗ Bangkok, tuyệt đối không bao giờ dám đi du lịch chỗ nào trơn các bạn. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai, cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Đầu tiên thì cho anh Nguyễn cảm ơn em Huyền với lại em Judy rất là nhiều vì những cái sự kiện các em đã gửi ngày hôm nay để anh Nguyễn có cơ hội và kể cho tất cả mọi người, kể cho quý vị khán giả cùng nghe. Và như thường lệ, nếu các bạn yêu thích nội dung của tập này, đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Và để khi mà Nguyễn ra tập mới thì mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube ha. Và Nguyễn cũng rất là mong chờ nhận được email của quý vị khán giả từ khắp nơi gửi về cho Nguyễn qua địa chỉ email nguyễnnguyễn.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Và tất cả thông tin đường link Nguyễn để trên màn hình trong phần mô tả cũng như là ghi mình dưới phần comment rồi. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.